Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, phần 392. Chu Ôn Nhã này mấy cái phù dâu cũng chưa như thế nào ái làm khó dễ người. Lại là thập phần ấm áp, Chu Trạch Giai nghe thấy cái này yêu cầu. Trong đầu nhớ tới mấy năm nay Chu Ôn Nhã ở Chu gia sở làm hết thầy. Còn có lén lút xem chính mình thời điểm cái loại này thật cẩn thận biểu tình. Trên mặt tươi cười không tự chủ được dơ lên. Ôn Nhã, ở trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là một cái rất lợi hại nữ hài tử. Năm đó ba ba qua đời, ngươi vì trong nhà đi công tác khai cửa hàng. Này đó lòng ta đều rõ ràng. Ta thực cảm kích mấy năm nay ngươi vì ta cùng vì mụ mụ trả giá hết thầy. Ta cũng hy vọng. Ta có thể làm một cái hảo trượng phu, trong tương lai nhật tử có thể bảo hộ ngươi, làm ngươi trở thành chân chính hạnh phúc nữ nhân. Ôn Nhã, ngươi đã từng là ta hảo tỷ tỷ, về sau cũng sẽ là ta hảo thê tử, ta có thể mang ngươi về nhà sao? Những lời này, nháy mắt làm ngồi ở trên giường Ôn Nhã nước mắt liền phải rơi xuống. Khiến cho một bên phù dâu vội vàng dùng miên thiêm cho nàng sát nước mắt. Giờ khắc này, Chu Ôn Nhã vô cùng thỏa mãn, bởi vì, nghe được A Giai nói này đó, nàng liền minh bạch, chính mình nhiều năm như vậy trả giá, cũng không phải không duyên cớ trả giá, A Giai đều xem ở trong mắt đâu, đều nói làm buôn bán người dài quá một viên là lướt tâm. Chu Ôn Nhã không phải một cái ngốc cô nương, có thể đem công ty làm năm đó như vậy đại. Liền đủ để chứng minh nàng là một cái ưu tú nữ hài nhi. Chẳng những ưu tú, lại còn có thông minh. Từ lúc bắt đầu, nàng liền biết, A Giai cùng nàng hai người quan hệ, nếu không phải bởi vì mụ mụ cho tới nay cưỡng cầu. Chỉ sợ chính mình nguyện vọng này vĩnh viễn đều thực hiện không được. Bất quá nàng tin tưởng, chính mình có thể cùng A Giai kết hôn nói, nhất định sẽ trở thành một cái hảo thê tử. Làm A Giai hảo thê tử, Chu Trạch Giai thiệt tình thông báo, làm bên trong mấy cái cô nương nghe xong lúc sau cảm thấy có thể a. Này tiểu thịt tươi còn rất có thể nói, vì thế lại muốn một đợt bao lì xì lúc sau, rốt cuộc đem Chu Trạch Giai bỏ vào môn. Chu Trạch Giai đám người vừa vào cửa, liền thấy được ngồi ở chỗ kia Chu Ôn Nhã, nàng hôm nay xinh đẹp cực kỳ, trắng tinh áo cưới. Tóc cao cao bàn khởi, mặt trên đều là kim cương, mà nàng lúc này ngọt ngào nhìn về phía Chu Trạch Giai. Ánh mắt trung phiếm lệ ý, đủ để chứng minh nàng đối với chính mình hôn nhân có bao nhiêu vừa lòng. Kế tiếp chính là cấp tân nương tìm hôn giày tập tục. Chu Trạch Giai ngốc ngốc nhìn hai mắt Chu Ôn Nhã lúc sau. Liền bị phù dâu bạn lang thúc giục tìm hôn giày, căn phòng này như vậy tiểu. Bên trong cũng không có địa phương tàng hôn giày. Thực mau, Chu Trạch Giai liền từ trong ngăn tủ tìm được rồi một đôi màu trắng nạm toàn hôn giày. Chỉ là nhìn như vậy cao căn, tức khắc lòng còn sợ hãi. Hảo, tân nương giày tìm được rồi. Tân lang mau tới tự mình cấp tân nương mặc vào. Lưu Di Quân cùng mặt khác phù dâu đều ồn ào. Chu Trạch Giai cũng không rụt rè, cầm giày lại đây. Sau đó quỳ một gối ở Chu Ôn Nhã trước mặt, vươn tay lôi ra Chu Ôn Nhã chân, bắt đầu thế Chu Ôn Nhã xuyên giày, làm một bên người lại là hoan hô lại là ồn ào. Ngay cả Chu Ôn Nhã, ngồi ở chỗ kia đều là không biết làm sao, bất quá vẫn là tùy ý Chu Trạch Giai đem nàng giày mặc vào. Nàng thật là thật cao hứng không biết như thế nào đi biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Mặc tốt giày lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới lôi kéo Chu Ôn Nhã đứng lên. Cái này so với hắn lớn 6 tuổi nữ hài nhi, hôm nay mặc vào áo cưới, sắp sửa gả cho hắn. Hắn còn nhớ rõ chính mình trước kia vuốt Chu Ôn Nhã tay. Tò mò hỏi Chu Ôn Nhã vì cái gì tay có chút thô ráp. Lại là không nghĩ tới, hắn cái này sinh viên, hiện giờ có thể có được hết thầy. Đều là đến từ chính Chu Ôn Nhã. Chu mẫu tuy rằng nỗ lực muốn khiêng lên sinh hoạt, nhưng là có thể làm dù sao cũng là thiếu. Nhưng là Chu Ôn Nhã không giống nhau. Chu Ôn Nhã từ sơ trung lúc sau thôi học đến tự khảo thành nhân trường học. Nàng mỗi một bước đều như vậy nỗ lực, đều là vì Chu gia Chu mẫu cùng Chu Trạch Giai. Nhìn trước mắt nữ nhân, Chu Trạch Giai nở nụ cười. Ở Chu Ôn Nhã ngượng ngùng muốn cúi đầu khi, bỗng nhiên nghiêng đầu đi, thân ở Chu Ôn Nhã khóe miệng, làm đại gia tức khắc phát ra một trận hoan hô. Chu Ôn Nhã càng là khẩn trương sẽ không động. A Giai thân nàng, A Giai thân nàng, ngốc ngốc nhìn gần ngay trước mắt A Giai. Rõ ràng chỉ là một cái ngắn nhỏ hôn, lại làm Chu Ôn Nhã cảm thấy thời gian phảng phất đều đình trệ. Nụ hôn này mang theo thiện ý cùng đau lòng. Chu Trạch Giai biết nữ nhân này có bao nhiêu không dễ dàng. Cũng chính bởi vì vậy, cũng muốn làm nữ nhân này có được càng nhiều hạnh phúc. Hứa Nguyện người tuy rằng là cái lạn người, nhưng là hắn đã không có lãng tử hồi đầu cơ hội. Đứng ở chỗ này người, là hắn Chu Trạch Giai. Cái gọi là hứa nguyện, thì thật chính là đem chính mình hoàn toàn làm không được sự tình ký thác ở Chu Trạch Giai trên người. Hứa nguyện người có lẽ có thể có được trọng tới cơ hội, nhưng là lại không nhất định có thể làm được hắn trong lòng muốn kết quả. Lúc sau mang theo tân nương xuống lầu, một đường quay chụp, làm Chu Ôn Nhã lúc này bị Chu Trạch Giai lôi kéo. Thập phần khẩn trương, lụa trắng đã làm phù dâu thả xuống dưới. Chính là Chu Ôn Nhã trộm nhìn bên cạnh A Giai, bỗng nhiên cảm thấy A Giai trưởng thành rất nhiều. Trước kia thời điểm, nàng tuy rằng thích A Giai, nhưng là vẫn là cảm thấy A Giai như là một cái hai từ. Chính là hiện tại, nàng cảm thấy A Giai giống như bỗng nhiên trưởng thành giống nhau. Trở nên bỗng nhiên làm nàng có chút muốn dựa vào. Rõ ràng trước mắt người nam nhân này mới 20 tuổi. Là tốt nhất niên hoa, bọn họ hiện tại tuy rằng tổ chức hôn lễ, nhưng là trên thực tế cũng không có lãnh chứng. A Giai còn chưa tới kết hôn tuổi tác, cũng đúng là bởi vì như vậy sự thật, làm Chu Ôn Nhã nhận thức đến. Bọn họ hai người chi gian chênh lệch, nàng đã 26 tuổi, có lẽ ở nữ nhân tuổi tác chung còn không xem như tuổi đại. Nhưng là so với 20 tuổi tuổi trẻ nam hài nhi tới nói, nàng tựa hồ thật là hẳn là bị kêu tỉ tỉ. Chu Trạch Giai nhận thấy được Chu Ôn Nhã ánh mắt, quay đầu chớp chớp mắt, đáng yêu thật sự, tức khắc làm Chu Ôn Nhã nở nụ cười. Nàng tưởng, kỳ thật A Giai vẫn là không lớn lên, đáng yêu cùng cái hài tử giống nhau. Chương 729 lão bà là cái nữ cường nhân ba thực mau liền đến cử hành hôn lễ khách sạn. Bởi vì buổi hôn lễ này đối Chu Ôn Nhã tới nói phi thường quan trọng. Cho nên cơ hồ đều là Chu Ôn Nhã một tay an bài. Khách sạn cửa đã phô thượng thảm đỏ, bên cạnh hoa tươi làm bạn, phá lệ lãng mạn. Chu Trạch Giai xuống xe lúc sau, qua đi giúp đỡ Chu Ôn Nhã mở cửa xe, nắm Chu Ôn Nhã tay dẫm lên thảm đỏ. Lãng mạn âm nhạc thanh làm nhân tâm động, đầy trời bay hoa hồng đỏ. Cũng có một loại khác lãng mạn, phù dâu bạn lang nhóm lúc này canh giữ ở hai bên. Nhìn Chu Trạch Giai nắm Chu Ôn Nhã tay dần dần hướng đi khách sạn bên trong. Tân hôn điển lễ an bài ở bên trong, Chu mẫu vốn dĩ ngồi ở đại sảnh ghế trên nghỉ ngơi. Trên người nàng bệnh như cũ có chút nghiêm trọng, hôm nay xuyên hỉ khí dương dương cái màu đỏ sườn xám. Hóa trang, thoạt nhìn khí sắc còn hành. Đương nhìn đến nhi tử mang theo Chu Ôn Nhã tiến vào thời điểm, tức khắc trên mặt một mảnh ý cười, hoa tươi, vỗ tay, tiếng ca, giờ khắc này toàn bộ quay chung quanh ở bên người. Chu Ôn Nhã bị Chu Trạch Giai lôi kéo tay đứng ở cửa, yêu cầu ở chủ trì tuyên đọc tốt đẹp tình yêu lúc sau mới có thể đủ vào bàn. Chính là liền tính là như thế, nàng giờ khắc này vẫn là cảm thấy chính mình bị hạnh phúc vây quanh. Nếu thời gian có thể dừng lại tại đây một khắc nên có bao nhiêu hảo. Nàng thích bên người người này, nàng hôm nay sẽ trở thành hắn tân nương. Chu Trạch Giai cũng là trộm xem một cái bên cạnh Chu Ôn Nhã. Cảm thấy nữ nhân này thật là càng xem càng đẹp, tin tưởng cùng như vậy một nữ nhân vượt qua cả đời nói. Hẳn là một kiện rất thú vị sự tình. Kế tiếp, cho mời tân lang vào bàn. Bỗng nhiên nghe được tân lang vào bàn, Chu Trạch Giai đành phải đi trước đi vào. đứng ở đài thượng lúc sau. Đại sảnh hai bên người đều nhìn lại đây. Lại là làm Chu Trạch Giai có chút khẩn trương. Hôm nay là chúng ta tân lang Chu Trạch Giai tiên sinh ngày đại hỷ. Tin tưởng chúng ta tân lang hôm nay cũng thực kích động a. Ở như vậy một cái tốt đẹp may mắn nhật tử chung, Chu Trạch Giai tiên sinh sẽ nghênh thu hắn tân nương. Như vậy Chu Trạch Giai tiên sinh, ngài hiện tại có cái gì tưởng đối hiện trường khách nhóm lời nói sao? Chu Trạch Giai cầm microphone, hướng tới mọi người lộ ra tươi cười, hỉ khí dương dương mở miệng, cảm tạ sở hữu ở đây khách, cảm tạ đại gia có thể chăm vội bên trong tới tham gia ta hôn lễ. Ta thật là cảm giác vạn phần vinh hạnh, hy vọng đại gia sau này nhật tử đều có thể đủ hạnh phúc mỹ mãn. Kết hôn chính là như vậy, các loại hỉ khí dương dương từ ngữ thành chuỗi ra tới. Chu Trạch Giai trong lòng cao hứng, nói chuyện tự nhiên cũng vui vẻ, xem ra hôm nay tân lang thật sự thật cao hứng a. Cười rộ lên bộ dáng liền cùng chúng thưởng giống nhau. Hảo, lời nói không nói nhiều, chúng ta tân hôn điển lễ lập tức bắt đầu. Như vậy tân lang, ở thảm đỏ cuối, đứng chính là ngươi về sau cả đời bạn lữ, là ngươi tốt đẹp nhất tân nương. Hiện tại, thỉnh ngươi đem nàng đưa tới chúng ta trên đài. Đứng ở thảm đỏ cuối, Chu Ôn Nhã trên mặt mang theo tươi cười, có người có thể đủ nhìn đến nàng trong mắt nước mắt. Dùng sức không xong xuống dưới, mấy cái khuê mật đều vì nàng cao hứng. Xem tân lang như vậy, hẳn là thực thích Chu Ôn Nhã. Chu Trạch Giai đi qua đi, từ bạn lang trong tay tiếp nhận phùng hoa, sau đó đi đến Chu Ôn Nhã trước mặt lúc sau, quỳ một gối xuống đất. Đem phùng hoa đưa cho Chu Ôn Nhã, trong lòng lúc này mềm mại thành một mảnh, Chu Ôn Nhã cảm thấy chính mình có chút thấy không rõ trước mắt A Giai. Lại là một tay cầm phùng hoa lúc sau, mặt khác một bàn tay bị gắt gao nắm ở A Giai trong tay. Hắn tay còn cùng trước kia như vậy ấm áp, vĩnh viễn đều làm nàng cảm thấy chân thật mà lại có cảm giác an toàn. Chu Ôn Nhã vĩnh viễn nhớ rõ. Nàng lần đầu tiên bị A Giai cõng, là 20 tuổi, lúc ấy A Giai mới 14 tuổi, cũng đã 1m8, cao cao đại đại bộ dáng. Nàng lúc ấy trẹo chân, A Giai cõng nàng, kia ôn nhu phía sau lưng, làm Chu Ôn Nhã vẫn luôn đều nhớ rõ, sau lại thăm dò rõ ràng chính mình cảm tình lúc sau. Nàng mỗi một lần cùng A Giai tiếp xúc, đều cảm thấy phảng phất là điện giật giống nhau. Kia thuộc về A Giai trên người điện lưu, làm nàng cảm thấy lòng say thần mê. Hiện giờ tay lại một lần bị A Giai lôi kéo, Chu Ôn Nhã cảm thấy chính mình tim đập lại một lần không chịu khống chế. Nhìn trước mắt người tươi cười, bỗng nhiên cảm thấy hết thảy chờ đợi đều là đáng giá. Mặc kệ nàng so với hắn lớn nhiều ít, nàng đều đem trở thành hắn thê tử. Hai người đi hướng sân khấu. Lúc sau hôn lễ hiện trường càng là ấm áp lãng mạn. Bởi vì có Chu Trạch Giai tồn tại, hết thảy đều cùng phía trước trở nên bất đồng. Chu Ôn Nhã thậm chí cảm thấy chính mình quả thực là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Chu Mẫu nhìn đến nhi tử cùng Ôn Nhã có thể như vậy ở bên nhau. Nhìn ngọt ngọt ngào ngào, cũng là cao hứng mà thực. Nàng tuy rằng có tư tâm, nhưng là đối Ôn Nhã cũng là yêu thích. Nhi tử cùng Ôn Nhã ở bên nhau, chỉ cần có thể hảo hảo đối Ôn Nhã, nàng tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Tới rồi buổi tối thời điểm, Chu Ôn Nhã đã tháo trang sức, cả người không biết làm sao ngồi ở trên giường, chờ Chu Trạch Giai tiến vào thời điểm, dọa nàng nhảy dựng, nhìn về phía ăn mặc áo ngủ Chu Trạch Giai, tức khắc đỏ mặt lên. 26 tuổi nàng trước nay không nói qua luyến ái. Vẫn luôn thích cái này gọi là đệ đệ lại không phải đệ đệ người. Hiện tại hai người là phu thê, tưởng tượng đến kế tiếp phải làm sự tình, Chu Ôn Nhã liền thẹn thùng thực, đi qua đi, ngồi ở Chu Ôn Nhã bên người, Chu Trạch Giai có thể cảm giác được, bên người người lập tức trở nên khẩn trương lên, làm hắn có chút giờ khóc giờ cười. Phải biết rằng, hứa nguyện người kết hôn cùng ngày cũng chưa ở nhà. Càng không cần phải nói cùng Chu Ôn Nhã ở bên nhau. Hiện tại hắn ở chỗ này, ngược lại là sợ tới mức Chu Ôn Nhã có chút phát run. Vươn tay bỗng nhiên kéo lại Chu Ôn Nhã tay. Cảm giác được kia trắng nõn tay ở chính mình trong lòng bàn tay vẫn là có chút phát run. Chơi vài cái mặt trên nhẫn kim cương lúc sau, mới quay đầu nhìn về phía Chu Ôn Nhã. Ôn Nhã, chúng ta hai người kết hôn là mụ mụ nguyện vọng. Ta không biết ta có thể hay không là một cái hảo trượng phu. Nhưng là ta sẽ nỗ lực đi làm. Mẹ nói cho ta, ngươi thích ta, đúng không? Đối tượng Chu Trạch Dài ánh mắt, Chu Ôn Nhã bỗng nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Tim đập tuy rằng còn ở kịch liệt nhảy lên, nhưng là đầu óc lại phá lệ bình tĩnh. A Dài đang hỏi nàng hay không thích hắn. Chính mình nên như thế nào trả lời? Chu Ôn Nhã nhìn trước mắt 20 tuổi sạch sẽ soái khí nam hài nhi. Rốt cuộc thỏa hiệp, đúng vậy, A Dài, ta thích ngươi, vẫn luôn đều thích ngươi. Không phải đối đệ đệ cái loại này thích, nàng cười. Trong ánh mắt tất cả đều là ôn nhu. Rất nhiều thời điểm, nàng đều là dùng như vậy ánh mắt nhìn Chu Trạch Dài. Chỉ là như vậy ánh mắt bị trở thành tỷ tỷ yêu thương. Chu Trạch Dài cũng cười. Bỗng nhiên thò lại gần hôn một chút nàng khóe môi. Nhìn đối phương sắc mặt đỏ lên. Ta cũng thích ngươi, Ôn Nhã, tuy rằng ta cũng không biết là cái gì thích. Nhưng là có thể cùng ngươi kết hôn, thật sự thực hảo. Chu Ôn Nhã không nghĩ tới thế nhưng có thể ở đối phương trong miệng nghe được. Thế, lúc này mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Chu Trạch Dài, kích động thế nhưng là không biết nên nói cái gì, chỉ là nhìn gần ngay trước mắt A Dài, rốt cuộc hít sâu một hơi, bỗng nhiên vươn tay ôm Chu Trạch Dài cổ, đưa lên chính mình hôn. Kế tiếp hết thảy tựa hồ đều trở nên đương nhiên, hai người ngủ ở một phòng, làm Chu Mẫu cũng yên tâm không ít, vốn dĩ sợ hãi nhi tử không tiếp thu đoạn hôn nhân này. Hiện tại nhìn xem nhi tử còn rất thích Ôn Nhã, cứ yên tâm nhiều, như vậy chờ nàng qua đời, Ôn Nhã cũng có thể đủ hảo hảo chiếu cố nhi tử. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Chu Ôn Nhã phát hiện chính mình thế nhưng ghé vào Chu Trạch Dài trong lòng ngực. Tức khắc một trận mặt đỏ, nghĩ đến tối hôm qua phát sinh hết thảy, chỉ cảm thấy này hết thảy đều như thế không chân thật. Thật giống như là nằm mơ giống nhau, nàng cùng A Dài thật sự kết hôn, bọn họ còn ở bên nhau. Không đối, A Dài tối hôm qua, có hay không mang cái kia, nghĩ mặt càng đỏ hơn. Vội vàng lén lút từ Chu Trạch Dài trong lòng ngực ra tới. Đứng dậy đi mặc quần áo. Lại không biết, vốn dĩ nằm ở nơi đó Chu Trạch Dài đã tỉnh lại. Chính thưởng thức nàng mặc quần áo cảnh đẹp. Chờ Chu Ôn Nhã mặc tốt quần áo lúc sau. Vội vàng liền đi ra ngoài tính toán nấu cơm. Tuy rằng trong nhà phía trước thỉnh bảo mẫu. Nhưng là bởi vì kết hôn sự tình. Vừa vặn bảo mẫu hiệp ước đến kỳ. Cho nên Chu Ôn Nhã tính toán chuẩn bị bữa sáng, quay đầu xem một cái còn ở nhắm mắt lại ngủ trượng phu. Chu Ôn Nhã ánh mắt miêu tả cái này nàng nhìn lớn lên nam nhân. Lại là bỗng nhiên cảm thấy, hiện giờ Chu Trạch Dài cùng phía trước Chu Trạch Dài, giống như có một ít biến hóa, hắn hạng nhất là soái khí, tuấn lãng bề ngoài làm rất nhiều nữ hài tử thích. Thật dài lông mi làm Chu Ôn Nhã đều có vài phần hâm mộ. Còn có hắn cao cao mũi. Như vậy nghĩ, Chu Ôn Nhã trong lòng càng là mềm mại thành một mảnh. Nhịn không được thò lại gần. Kêu một tiếng, A Dài ngươi đã thức chưa? Nằm ở nơi đó ngủ nam nhân hô hấp đều đều. Tựa hồ không có nghe được giống nhau. Làm Chu Ôn Nhã càng là có vài phần khẩn trương. Lúc sau lặng lẽ thò lại gần. Ở Chu Trạch Dài trên mặt rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn. Cùng trước kia trộm tưởng tượng bất đồng, đương chân chính hôn môi người này mặt, làm Chu Ôn Nhã chỉ cảm thấy tim đập đều không thể khống chế. Chỉ là chuồn chuồn lướt nước một cái hôn, lúc sau vội vàng quay đầu ra cửa, lúc này đã 7 giờ, cũng không biết mụ mụ đi lên không, chờ nàng đi rồi lúc sau. Nằm ở nơi đó Chu Trạch Dài mới cười tủm tỉm mở mắt. Khóe miệng gợi lên, nhìn về phía kia đóng lại cửa phòng. Chỉ cảm thấy nữ nhân này thật là đáng yêu khẩn. bên này Chu Ôn Nhã xuống lầu lúc sau, vội vàng hướng phòng bếp đi, kết quả phát hiện Chu Mẫu quả nhiên là đã ở phòng bếp. Tức khắc có chút ngượng ngùng, mẹ, ngài phóng đi, ta tới là mần đi, vẫn luôn thực lo lắng Chu Mẫu thân thể. Nhìn đến Chu Mẫu nấu cơm, Chu Ôn Nhã cũng có chút không yên tâm mần đi, bác sĩ nói ta còn có 2 năm sống đầu đâu. Người này không cho làm kia không cho làm, chẳng lẽ mẹ ở nhà đương phế nhân à? Ngày hôm qua là ngươi ngày lành, ngươi hiện tại thân mình quan trọng, ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Đã mau hảo, Chu Mẫu vừa thấy Chu Ôn Nhã như thế thẹn thùng bộ dáng, liền biết nhi tử tuy rằng mặt ngoài phản đối, nhưng là đối với Chu Ôn Nhã tốt như vậy cô nương, hắn khẳng định cũng là thích, chẳng những có thể quản gia có thể kiếm tiền, lại còn có lớn lên xinh đẹp. Trước kia tổng cảm thấy không biết muốn tiện nghi nhà ai tiểu tử thối. Hiện tại chính mình nhi tử cưới Ôn Nhã, làm Chu Mẫu cũng là cao hứng không được. Chu Ôn Nhã bị Chu Mẫu nói tức khắc càng thẹn thùng. Chờ thêm trong chốc lát cơm hảo lúc sau, vội vàng giúp đỡ mụ mụ thịnh cơm. Chu Trạch Giai còn không có xuống dưới. Vốn dĩ Chu Ôn Nhã tính toán đi gọi người, Chu Mẫu lại ngăn đón không làm đi, kéo lại Chu Ôn Nhã tay. Ôn Nhã, mẹ vẫn luôn đem ngươi đương nữ nhi, ngươi cũng biết, hiện tại ngươi thành ta tức phụ, mẹ vẫn là đau lòng ngươi. Tuy rằng công ty sự tình tương đối nhiều, ngươi cũng tương đối vội, nhưng là Ôn Nhã ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã kết hôn, A Giai khẳng định cũng sẽ thích ngươi, cho nên nhất định phải cùng A Giai thân thân mật mật. Giống cái phu thê bộ dáng. Chương 730 lão bà là cái nữ cường nhân 4 chờ Chu Trạch Giai lên ăn cơm thời điểm. Chu Mẫu cùng Chu Ôn Nhã đã ăn qua, bởi vì sớm chút năm trong nhà gian nan thực, cho nên nhưng thật ra sẽ không chờ ở cùng nhau ăn cơm. Cấp Chu Trạch Giai hâm đồ ăn lúc sau, Chu Ôn Nhã lúc này mới nhớ tới. A Giai, người phía trước không phải nói cùng trường học liền thỉnh 1 tuần giả sao? Ngày mai có phải hay không muốn đi trường học? Đối với Chu Trạch Giai thi đậu cả nước nổi danh đại học chuyện này, Chu Ôn Nhã cùng Chu Mẫu vẫn luôn thập phần kiêu ngạo. Cho nên lần này vì kết hôn xin nghỉ, cũng liền thỉnh 1 tuần, từ chuẩn bị đến cuối cùng đính tiệm cơm linh tinh đều là Chu Ôn Nhã một người làm ân nhi ân. Ngày mai liền phải hồi trường học, bất quá ta lần này đi trường học tính toán xin ở tại giáo ngoại. Nhà ta ly trường học cũng không phải quá xa, ta nhìn, ngồi 8 lộ lại đạo lục lộ là có thể đến trường học. Chu Trạch Giai đang ở ăn canh. Nghe được Chu Ôn Nhã nói lúc sau hồi phục nói, làm Chu Mẫu nghe được lúc sau lập tức cười đến nheo lại đôi mắt. Trở về trụ hảo, trở về hảo. Tưởng tượng đến nhi tử cùng con dâu mỗi ngày ở bên nhau, kia về sau có phải hay không thực mau là có thể đủ bế lên tôn tử. Chu Mẫu cái này kêu một cái chờ mong a, nếu có thể chết phía trước nhìn đến tôn tử một mặt, nàng chính là chết cũng không tiếc. Chu Ôn Quy Phạm ở sửa sang lại đồ vật tay một đốn, cũng là kinh ngạc nhìn về phía Chu Trạch Giai. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng phải về tới trụ. Cái này phòng ở là năm trước thời điểm mua, vì chiếu cố ở bên này đi học Chu Trạch Giai, Chu Ôn Nhã mới mua bên này phòng ở. Khoảng cách Tinh Hoa Đại học bên này là rất gần, lái xe nói, cũng liền nửa giờ là có thể đến trường học. Kia hảo, bất quá chuyển xe liền tính, ngươi không phải khảo quá bằng lái sao? Ta cho ngươi lại mua chiếc xe đi. Ngươi thích cái gì thẻ bài? Ngoặc kép, hết chương.